Hoa Gian Diễm Sự, 16 hết, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, phần 6. Cổ đại sắm vai, cầm tù thượng thần trừng phạt hơn nàng kháng cự không được. Ma khí ở trong cơ thể dùng trực tiếp nhất phương thức lan tràn mở ra. Tán hắn mang cho nàng nhục dục, làm nàng trầm luân mê ly, ân a tương đương, nàng mảnh mai rên rỉ. Tế nhuyễn dáng người bị hắn véo trong ngực chung. Một lãng cao hơn một lãng nhiệt, thoải mái không thôi tô loạn nàng khắp người. Chưa bao giờ từng có si say tại đây một khắc điên cuồng, hôn nàng đỏ ửng rực rỡ gò má. Bạc đình tham lam người thần cốt lộ ra phương tức, như vậy nàng càng mỹ. Cặp kia thanh lãnh mắt bị dục vọng cọ rửa thất thần thải. Mông lung như nước ánh sáng dị thường gầy yếu, đúng vậy. Tiếp thu chúng nó, khàn khàn thanh âm đê mê. Hoa ly bị mê hoặc, run run rẩy rẩy đem hai chân quấn lên hắn eo đi. Đó là một loại đón ý nói hùa động tác, hắn liền dừng lại ở nàng trong cơ thể. Cổ trướng đông cứng vắt ngang nàng, kỳ diệu khoái cảm nảy sinh. Hoa ly cố hết sức cung nổi lên eo thon, run nhu môi đỏ trì trừ đi theo nam nhân môi, hàm chứa nàng thấu tới miệng nhi. Bạc đình mạnh mẽ ăn một lát, nàng khẩu dịch thơm ngọt. Nàng nộn lưỡi mềm hoạt, thần nữ, a, ngươi, hắn trào phúng đột nhiên im bặt, đỏ tươi máu bắn tung tóe tại nàng tiết trắng trên má. Yêu dã nhìn thấy ghê người, hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn trước ngực đâm vào đồ vật, đó là nàng dùng hoa phách kết làm vũ khí sắc bén. Thẳng xuyên hắn ngực nguyên lai, ma vật huyết cũng là màu đỏ, nàng suy yếu cười. Nhiễm máu tươi tay dùng sức trà lau trên mặt ướt nóng. Chán ghét không thôi, sở hữu ý loạn tình mê. Đều là nàng trang, nàng thần lực vẫn chưa khôi phục nhiều ít. Liền đẩy ra đè ở trên người nam nhân đều có chút cố sức. Hai người liên tiếp địa phương càng là hảo một phen ma động mới tách ra. Ngã xuống ở lạnh băng trên mặt đất. Dưới thân lập tức một mảnh ướt át. Màu trắng đục dịch quá nhiều, hoa ly khó chịu che lại bụng. Cắn răng dùng sức đè đè, nhiệt lưu cấp tốc kích động ra mật nói cảm giác làm nàng có nháy mắt vui sướng. Nhịn xuống rên rỉ, tinh tế kiều xuyễn, đáng chết ma vật. Giam cầm ở mắt cá chân thượng xích sắt không mở ra. Nàng căn bản là không thể rời đi nơi này. Ngẩng đầu nhìn về phía ngã vào hoa trên giường nam nhân. Mới vừa rồi kia một kích nhắm ngay hắn trái tim. Đó là bọn họ chí mạng chỗ, nỗ lực hấp thu những cái đó mang theo ma khí bỉ ngạn hoa. Hiện tại, nàng chỉ cần chờ thần lực lại khôi phục một chút, liền có thể cởi bỏ xích sắt dù cho không thể quay về thiên giới. Nàng cũng không thể đọa vào ma đạo, ngươi cho rằng như vậy là có thể giết chết ta sao? Thanh âm này, hoa ly bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, mới vừa rồi còn ngã xuống nam nhân chính chậm rãi ngồi dậy. Ma khí đầu sinh, âm lãnh ánh mắt nhìn chăm chú nàng, tà mị cười, ngươi. Hắn dùng tay đem nàng cắm vào ngực vũ khí sắc bén không chút để ý rút ra tới. Liền mắt đều chưa từng chớp một chút, róc rách đổ máu miệng vết thương. Thế nhưng nháy mắt khép lại như lúc ban đầu. Thưởng thức nàng dùng thần lực kết thành đồ vật, nhẹ nhàng nhéo, liền hóa thành bụi mù, thật là xem thường ngươi. Ta tiểu thần nữ. Ngươi nói nên như thế nào trừng phạt ngươi đâu? Hắn khoác màu đen áo choàng chiều nàng chậm rãi đi tới. Hoa ly hoảng sợ tay chân cùng sử dụng sau này trốn. Như vậy đều giết không chết hắn. Nàng không còn có cơ hội xuống tay. Loảng xoảng rung động xích sắt bị ma tôn bắt ở trong tay. Hắn lười đến lại đi. Dùng một chút lực liền đem chạy trốn hoa ly túm trở về. Đại trưởng chế trụ nàng gương mặt. Hồng diễm diễm môi nhi mỹ kiều nộn, hắn cúi người đi hôn hôn, nếu không muốn ngoan ngoãn dùng phía dưới lỗ nhỏ ăn. Kia hiện tại liền dùng nơi này đi, không? Ô, hoa ly thậm chí còn không kịp chống cự, kia đáng sợ đồ vật tiến quân thần tốc, đỉnh hướng về phía nàng yết hầu chỗ sâu trong, chỗ trống chung, nàng đau mở to hai mắt nhìn, bị hắn mạnh mẽ chủ động vài hạ. Liền nức nở thanh âm cũng chưa, tướng tài còn có thật nhiều đồ vật không đút cho ngươi đâu. Cái này có thể ăn no, trong cổ họng nóng bỏng xông thẳng nhập trong bụng đi. Thậm chí không cần nàng nuốt, kia phun ra tinh dịch liền rót nàng phát chướng. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.